Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1961, Vu Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Thân Quỷ Vương nhìn như dữ tợn cao to, khí thế hung ác bức người, nhưng ở Ngất Trời Đại Ấn hàng lâm sau, dáng vẻ bệ vệ nhất thời bị áp chế trở lại. Nhìn thấy phiên thiên ấn xung quanh hiện ra chư Phật Long Tượng, Hoài Thân Quỷ Vương trong mắt xẹt qua một cái sợ hãi. Cái này tôn cổ lão đại ấn bao phủ phạm vi đích thực quá lớn, gần như đem thương khung lộn trời đất tuy lớn, nhưng không hắn chỗ dung thân, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Hoài Thân Quỷ Vương hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra nuốt vào chứ dày đặc màu đen liệt diễm, nhấc lên song trưởng, hướng về phía trước chống đi. Hoài Thân Quỷ Vương cũng không biết thế gian này có thể theo Ngất Trời đại ấn trong né tránh đi ra nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cổ giới hỗn độn thiên bằng là một cái. Mà có thể chính diện kháng trụ phiên thiên ấn người, đã ít lại càng ít. Oanh, Ngất Trời đại ấn nặng nề nện ở Hoài Thân Quỷ Vương song trường trên, ngay sau đó, va chạm ở trong truyền ra một hồi bùm bùm dứt khoát vang. Chỉ thấy Hoài Thân Quỷ Vương song trường, dĩ nhiên trực tiếp bị Lâm Dịch Tồi Khô Lạp Hủ vậy đập gầy, phiên thiên ấn thế đi chưa hết trực tiếp đập rơi vào hắn đại sưởng trên ngực. Phốc, Hoài Thân Quỷ Vương lồng ngực bị Lâm Dịch một trường đánh xuyên qua. Trái tim vỡ vụn, khí huyết suy bại, Hoài Thân Quỷ Vương lại lần nữa khôi phục thông thường hình thái, sắc mặt ảm đạm, hơi thở mong manh. Lâm Dịch, ngươi nhất định sẽ chết ở quỷ giới, nhất định. Hoài Thân Quỷ Vương trừng mắt oán hận hai mắt thở hổn hển nói ra. Lâm Dịch đối với Hoài Thân Quỷ Vương uy hiếp không để ý, trực tiếp kỳ đầu nắm đến, thi triển siêu hồn thuật. Ở Hoài Thân Quỷ Vương trong trí nhớ, có thật nhiều quỷ giới bí mật. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch sắc mặt càng xấu xí, tuy rằng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích nhưng có một cổ bén nhọn sát khí mơ hồ khuếch tán. Quỷ giới, quỷ giới. Lâm Dịch bóp vỡ thần hồn của Hoài Thân Quỷ Vương, mặt không thay đổi tự lẩm bẩm. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch đột nhiên hiểu trước đây Tiêu Tuyết tiên tử vì sao phải hủy diệt rơi chú giới, hủy diệt rơi cái kia chủng tộc. Bởi vì có chút chủng tộc quả thực không nên tồn tại ở đời. Tam giới ma tộc chính là nguyên thủy thiên ma sở biến ảo, mà nguyên thủy thiên ma tự thân lại tụ tập chúng sinh tất cả ác niệm. Ở nguyên thủy thiên ma hoặc là ma tộc ý thức trong, không có ai tính, không có thương hại, không có cảm tình, chúng nó có chỉ là hủy diệt cùng sát lục. Chuyên cua tôi nét, không khó tưởng tượng, nếu như thiên ma nhất tộc thực sự tiến nhập chư thiên vạn giới trong, lấy ma tộc kinh khủng bành trướng đồng hóa năng lực tất nhiên sẽ biến thành chư thiên vạn giới cường đại nhất chủng tộc một trong. Chỉ là một cái tam giới, lại sản sinh ra giống ma tộc loại này ngoại tộc. Chư thiên vạn giới trong tự nhiên cũng sẽ hiện ra rất nhiều bạo ngược thành tính tà ác chủng tộc. Trông cậy vào tất cả chủng tộc đều trời sinh tính thiện lương, cái này vốn cũng không khả năng, cũng không hợp thực tế. Có chủng tộc tính bản thiện, liền tất nhiên có chủng tộc tính bản ác, giống như hắc ám cùng quang minh đối lập. Sở dĩ chủng tộc như vậy, ở chư thiên vạn giới gần như rất ít nhìn thấy, cũng là bởi vì trong năm tháng vô tận, như vậy tà ác chủng tộc vì thế tục sở bất dung, bị năm tháng tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tộc cùng nguyền rùa tộc hủy diệt, chỉ là cái này thiên thiên vạn vạn tà ác chủng tộc ảnh thu nhỏ. Ở Hoài Thân Quỷ Vương trong trí nhớ quỷ mẫu trời sinh tính hung tàn, thích ăn đứa bé chi não, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Quỷ mẫu không chỉ điên cuồng hấp thu quỷ giới chúng sinh lực, hơn nữa đòi lấy vô độ thế, cho nên cái này mấy ngàn vạn năm qua từng có mấy lần, một chút tinh thần trên xuất hiện chủng tộc đại diệt tuyệt thảm trạng. Mà cái gọi là quỷ mẫu thần đan, là do quỷ mẫu đem vô số đứa bé thi hài huyết nhục luyện hóa, lấy ra ra trong đó tinh hoa, lấy bí pháp rèn luyện, rèn ra thần dược. Quỷ mẫu thần đan quả thực đối với thần hồn có rất lớn bổ dưỡng chi hiệu, có trợ giúp ngưng tụ linh hồn, đối với cảm ngộ pháp tắc cũng có rõ ràng đề cao. Có giới vương ở ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể vị thời gian, có thể đem một cái pháp tắc lĩnh ngộ tới tiểu thành cảnh, có đều khác biệt yêu nghiệt, thậm chí có thể trực tiếp lĩnh ngộ 7/8/10, đạt đến đại thành cảnh. Cứ như vậy, có người mới vừa thành tựu chúa tể vị, thực lực lại vô cùng kinh khủng. Còn có chút nhân, có thể lại thành tựu chúa tể thời gian, lĩnh ngộ hai đầu, thậm chí là tam đầu, bốn đầu pháp tắc. Có cửu đại thể chất huyết mạch tu sĩ, ngoại trừ có thể lĩnh ngộ cùng tự thân huyết mạch tương quan pháp tắc, có khả năng nhất lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, cái này liền nhìn tư chất cùng vận khí. Có người nói, năm đó Tiêu Tuyết tiên tử ở ngưng tụ linh hồn thời gian, lại nhận ngộ ra được nhân quả, sinh tử âm dương, ngũ hành tứ đại pháp tắc vang dội cổ kim. Hơn nữa mới vừa lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc, cảnh giới lại đạt tới 8/10. Đạt tới có chút chúa tể khả năng cuối cùng kỳ nhất sinh, đều không thể lĩnh ngộ cao độ. Mà sinh tử âm dương, ngũ hành tam đại pháp tắc Tiêu Tuyết tiên tử ở lúc đó cũng đều lĩnh ngộ được 5/6, đạt đến tiểu thành cảnh. Chính vì vậy Tiêu Tuyết tiên tử mới vừa ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể thời gian, có thể vượt cấp chém giết thế hệ trước đại chúa tể. Cái này quỷ mẫu thần đan tuy là bảo vật nhưng dính chứ máu tanh cho người buồn nôn. Trên thực tế, quỷ này giới trong, chỉ có quỷ mẫu mới thật sự là quỷ tộc. Ngay cả quỷ giới nổi danh 36 vị cửu kiếp quỷ vương, cũng bất quá là chút tu sĩ giả thần giả quỷ, vẽ đường cho hươu chạy tự nguyện vì quỷ mẫu sở sai xử, lấy đạt được thực lực cường đại cùng địa vị. Biết được những thứ này bí ẩn sau, Lâm Dịch trong đầu, lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hủy diệt quỷ giới, đánh chết quỷ mẫu. Lâm Dịch không phải là chúa tể thực lực hôm nay cũng xa không bằng năm đó thời kỳ cường thịnh Tiêu Tuyết tiên tử. Nhưng nếu gặp chuyện này, Lâm Dịch cũng không thể làm như không thấy. Muốn chém giết một vị cửu kiếp quỷ vương có thể, nhưng muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết lại khó như lên trời, một khi có cá lọt lưới chạy đến cái khác cấp thấp tu chân văn minh tinh thần trên, rất có thể sẽ hình thành một tràng tai nạn. Mà hôm nay, liền có như vậy một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Mỗi ngàn năm một lần, ở quỷ tinh thượng hội tổ chức một hồi lễ Vu Lan cũng chính là trong truyền thuyết quỷ Tết. Mà ở lễ Vu Lan trên, 36 vị cửu kiếp quỷ vương đều tề tụ ở quỷ tinh, ngoại trừ đem bắt được đứa bé đưa qua chủ yếu nhất vẫn là muốn ở lễ Vu Lan trong, lấy đấu giá phương thức bán quỷ mẫu thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần lễ Vu Lan trên, chư thiên vạn giới cũng sẽ có không ít cửu kiếp giới vương đến đây. Giao dịch vật chính là chúa tể tu luyện linh hồn nhất định hồn thạch. Một đoạn này ký ức để lộ ra hai cái trọng yếu tin tức. Đệ nhất, quỷ mẫu còn chưa phải là đại chúa tể, bằng không nàng không có đòi lấy vô độ hấp thu chúng sinh lực lại cần đại lượng hồn thạch đến tiếp tế tiếp viện. Thứ hai, tới tham gia lễ Vu Lan cửu kiếp giới vương, ở từng người giới diện địa vị đều không thấp. Tầm thường cửu kiếp giới vương, làm sao có hồn thạch loại này tài nguyên? Có thể mang theo đại lượng hồn thạch đến đây đấu giá quỷ mẫu thần đan, những thứ này giới vương nhất định là chiếm được từng người giới diện chúa tể hỗ trợ. Nói cách khác có thể tới tham gia lễ Vu Lan cửu kiếp giới vương tương ứng giới diện tất nhiên có đại chúa tể tọa chấn, hơn nữa tài nguyên nội tình cực kỳ hùng hậu. Hoài thân quỷ vương từng không chỉ một lần uy hiếp Lâm Dịch, ngươi một khi nhúng tay việc này, đắc tội không chỉ là quỷ giới, không chỉ là quỷ mẫu. Hoài thân quỷ vương chỉ chính là tới tham gia lễ Vu Lan những thứ này cửu kiếp giới vương, những thứ này cường đại giới diện. Chuyện này vô cùng khó giải quyết, Lâm Dịch phải đối mặt địch nhân, không chỉ là 35 vị cửu kiếp quỷ vương, còn có thể có những giới khác mặt cửu kiếp giới vương. Là tối trọng yếu là còn có một vị chúa tể cấp cường giả. Vạn quỷ chi mẫu, người này không chết coi như giết nhiều hơn nữa quỷ vương cũng là phí công. Cách chương.